Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 tìm cha hai. Lan Đoá Đoá cảm thấy Quân Việt nhị thẩm lời này hỏi đến kỳ quái. Rõ ràng đã biết nàng chính là Lan Đoá Đoá, làm gì còn muốn làm điều thừa hỏi lại một lần, tuy là như vậy tưởng. Lan Đoá Đoá vẫn là gật gật đầu, ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt. Quý Tình trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay cả không ai bì nổi Quý Phỉ Phỉ, cũng khiếp sợ mở to hai mắt, trên đời này, thực sự có như vậy xuất trần tuyệt diễm thiếu nữ. Cái gì nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, ở nàng trước mặt căn bản là không đủ xem, Quý Phỉ Phỉ trong ánh mắt tràn ngập ra mãnh liệt ghen ghét. Lê Mộc Mộc nhìn, nhịn không được cười lạnh, Quý Tình thực mau từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Thưởng thức chính mình trên cổ tay Dương Chi Ngọc vòng tay, quản gia. Như vậy một cái không cha không mẹ nó dã nha đầu. Cũng xứng làm quân gia đại tiểu thư sao, nàng ngữ khí rất là khinh thường, tới phía trước nàng đã. Điều tra qua, Lan Đoá Đoá bất quá là một cô nhi, từ nhỏ sinh hoạt ở trong cô nhi viện, cũng không biết như thế nào nhận thức Quân Việt, lúc này mới bị hắn mang theo trở về, như vậy một cái không thân phận, không bối cảnh, thượng không được mặt bàn dã nha đầu. Như thế nào có thể làm quân gia đại tiểu thư, Quân Việt thê tử, quân gia tương lai đương gia chủ mẫu, chỉ có thể là Quý Phỉ Phỉ, bất luận kẻ nào đều không thể chắn nàng lộ. Xứng không xứng, kia cũng là Quân Việt ca ca định đoạt, cùng quý phu nhân ngươi, giống như không có gì quan hệ đi. Lê Mộc Mộc đoạt ở quản gia mở miệng phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, loại này không đứng đắn dã nha đầu. Còn tuổi nhỏ, nhuộm tóc, mang mỹ đồng, nào có một chút thục nữ nên có bộ dáng, nàng chán ghét liếc Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái, rửa. Lê Mộc Mộc tức giận đến muốn mắng nương, cư nhiên dám nói như vậy nàng manh vật thiếu nữ, thật muốn xé nát nàng miệng. Quý phu nhân, nếu ngài ánh mắt không tốt, ta nhận thức một vị quyền uy bác sĩ khoa mắt, có thể giới thiệu cho ngài nhận thức. Yên tâm, sẽ không thu ngài giới thiệu phí. Đi hảo hảo xem. Nhiều đóa rốt cuộc có hay không nhuộm tóc, mang mỹ đồng. Lê Mộc Mộc ngoài cười nhưng trong không cười nói, vẫn luôn không nói một lời Lan Đoá. Đoá lúc này mới minh bạch vì cái gì vừa rồi Mộc Mộc muốn nàng tiểu tâm hai người kia, không phải nhuộm tóc, mang mỹ đồng là cái gì? Quý Phỉ Phỉ nhịn không được nhảy ra, nhân gia thiên sinh lệ chất nan tự khí. Tự nhiên sinh, người có ý kiến sao? Lê Mộc Mộc tà khí nhướng mày, Quý Phỉ Phỉ khẽ cắn môi. Cái gì tự nhiên sinh? Nàng mới không tin, ngươi như thế nào sẽ xuyên này váy? Quý Phỉ Phỉ mãnh một chút mở to hai mắt nhìn. Đứng lên chỉ vào Lan Đoá Đoá cái mũi, giận không thể át. Quý Tình cũng chú ý tới Lan Đoá Đoá trên người xuyên váy, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Xuyên này váy làm sao vậy? Lan Đoá Đoá mê mang, nàng hôm nay xuyên chính là một cái thủy phấn sắc sa mỏng bánh kem váy ngắn, chỉ tới đùi chỗ, làn váy tay thêu kim sắc cánh hoa, cùng kim thu cái này mùa tương hô ứng. Quý Phỉ Phỉ ánh mắt đã hận không thể đem Lan Đoá Đoá cấp lăng. Chì, này váy là năm nay tân gia cuối thu hệ liệt. Giá bán mấy chục vạn, còn không bán người bình thường. Lúc trước nàng coi trọng này váy, làm nàng cô Quý Tình nơi nơi thác quan hệ, cũng không mua được, mà hiện tại, nàng cầu mà không được váy, lại mặc ở Lan Đoá Đoá cái này dã nha đầu trên người. Cái này làm cho nàng như thế nào không khí, đây là Quân Việt cho ta mua, Lan Đoá Đoá hãy còn nói. Ngươi thích sao? Nếu ngươi thích nói, ta có thể đưa ngươi. Ta tủ quần áo còn có thật nhiều quần áo váy, nhiều đến xuyên không xong, Lan Đoá Đoá này một câu vô tâm nói. hiển nhiên lại hướng Quý Phỉ Phỉ ngực thượng chọc một đao. Quý Phỉ Phỉ tức giận đến nguyên bản còn tính Tú Lệ mặt đều vặn vẹo, thử nghĩ một chút. Chính mình cầu mà không được đồ vật, người khác liền như vậy một câu, chẳng hề để ý đưa cho chính mình, còn vẻ mặt đặc ghét bỏ bộ dáng, là cá nhân đều cảm thấy khí bất quá đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.